Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Quét ngang Para. Hô, tựa như là Lương Đức Hoàng lúc trước phỏng đoán. Xác thực, đến đẳng cấp liền muốn tiến hành chiến đấu mới có thể tiến hóa. Rời đi thời điểm, một mực chiến đấu ở tiền tuyến Dragon E02. Theo một mảnh bão tuyết nện choáng 7-8 con Parasect về sau, một đạo đồng dạng bạch quang chói mắt xuất hiện ở trên người của nó. Từ bên trong ra ngoài, bạch quang thời gian dần trôi qua bọc lại Dragon E02 thân thể. Sau đó tại cái kia bạch quang bên trong, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi chính đang chậm rãi thức tỉnh ở trong. Tại Zapdos càng thêm ánh mắt ngưng trọng bên trong, trắng quick attack mà qua, một cái đồng dạng to béo thân thể xuất hiện ở giữa không trung. Không có cái gì trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cảm giác cấp bách. Đồng dạng không có cái gì không tiến hóa liền phải chết áp bách tính. Càng không có đối mặt cái gì thần thú lúc áp lực. Lương Đức Hoàng Dragon E02. Cứ như vậy thủy đạo mương thành tiến hóa. Đồng thời Lương Đức Hoàng thu vào tin tức. Dragon E02 tiến hóa thành là Dragon Knight. Đồng thời học xong Wing Attack. Quá tuyệt vời. Mặc dù trong lòng đã biết Dragon Knight thuộc tính, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là thu hồi lại nhìn một chút. Quả nhiên, đỉnh cấp cộng tiềm lực, lại thêm cường hãn kỹ năng cùng năng lực, để con này Dragon Knight có được không kém gì, thậm chí càng phản siêu tại Zapdos lực 25 lượng. Một lần nữa thả ra Dragon Knight 02, Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua thời gian, đã nhanh phải sớm hơn 7 giờ, hiện tại muốn chuẩn bị đi trở về, đồng thời nhìn thoáng qua phía sau mình những cái kia cây nấm. Lương Đức Hoàng cười, hôm nay ban đêm thu hoạch quá lớn, thu hồi cái khác Pokemon. Lương Đức Hoàng thả ra Abra, sau đó cõng cái này một cái túi cây nấm. Theo ánh sáng màu đỏ lóe lên, hắn cùng Abra xuất hiện ở Cerulean City trị liệu trung tâm trước cửa. Đem cây nấm cất kỹ, sau đó cho tất cả Pokemon xử lý xong thể lực cùng thương thế về sau. Lương Đức Hoàng thời gian cũng đến, theo hắn cảm giác trước mắt của mình hoa một cái, một giây sau hắn đã quay trở về trong thế giới hiện thực. Nhìn xem buồm nhỏ trên tàu trần nhà, Lương Đức Hoàng cười, cười là vui vẻ như vậy. Hôm nay ban đêm, nói là thu hoạch một đêm cũng không đủ. Hắn Dragon E01 cùng 02 cuối cùng là tiến hóa. Tiến đã hóa thành Dragon Knight 01 cùng 02. Hắn 4 Dragon Knight dưỡng thành chiến thuật bắt đầu thấy hiệu quả. Mà một cái khác để hắn hưng phấn là hắn cây nấm hái không ít. Cerulean trong động thật sự có thật là nhiều cây nấm. Những này cây nấm liền cùng rắn lột, người bất động nó liền sẽ một mực đang nơi đó. Cái trò chơi này tồn tại bao lâu Lương Đức Hoàng không biết, nhưng trong động Parasect địa bàn cây nấm lại lấy quả thực không ít. Hôm nay ban đêm một bên quét ngang, một bên thu thập, Lương Đức Hoàng trong bất chi bất giác, đến cuối cùng hết thảy đào được 71 cái. Án lấy Dragon Knight có thể học kỹ năng để tính, 2 cái đô đủ rồi. Lại thu thập mấy ngày, đoán chừng hắn cái khác Pokemon cũng đều có thể học có tất cả kỹ năng. Kỹ năng vật này tự nhiên là nghệ nhiều không ép thân. Lương Đức Hoàng một mực là cho là như vậy. Về phần bí truyền cơ cái gì, hắn cho là hắn sớm vãn có thể gom góp. Cái này đến là không cần lo lắng. Không nghĩ tới, mở một cái Fuchsia City, vậy mà đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Thực tình là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Bất quá, tính toán ra, hắn dường như có rất lâu đô không có làm qua mộng nữa nha. Hô, lên giường, hưng phấn vỗ vỗ gương mặt. Lương Đức Hoàng hét to một tiếng, sau đó lên giường, bắt đầu rửa mặt, huy Pokemon nhóm ăn cái gì. Khi hắn thả ra 2 cái to béo thời điểm, Nếu như không phải có lỗ tai cản trở, khả năng miệng của hắn liền muốn liệt một vòng. Đã tìm được tiến hóa bí mật, cái kia Dragon E03 cùng 04 cũng muốn đơn giản nhiều. Trước treo cơ, treo ở 54 cấp không sai biệt lắm đầy thời điểm. Lại dẫn chúng nó đi Cerulean động luyện cấp liền tốt. Chia hai nhóm, cho ăn xong tất cả Pokemon về sau. Lương Đức Hoàng cũng một bên ngâm nga bài hát, đi một bên ăn điểm tâm đi tới. Lúc này thuyền là ngừng lại, tại ăn điểm tâm vị trí, liền thấy được trên bến tàu khẽ đảo bận rộn cảnh tượng. Trên thuyền cũng không ít người, sau đó thuyền đi mua một chút nơi đó đồ vật. Đương nhiên ở chỗ này mua là muốn đắt một chút, bất quá cũng đang tiếp thụ phạm vi, bởi vì là võ thành phố phụ cận cũng không có cái gì chơi địa phương. Cho nên thuyền cũng không lại ở chỗ này dừng lại. Khoảng 9 giờ thời điểm liền sẽ lái đi, sau đó hơn 1 giờ chiều, liền sẽ tiến vào nghi xương khu vực, nếm qua cơm trưa, liền đi tham gia tam hạp trạm thủy điện. Lương Đức Hoàng dù sao trên thuyền không có chuyện gì, cũng xuống thuyền nhìn một chút, bất quá hắn cũng không có đi xa, hắn chỉ là xuống tới mua một ít thức ăn ăn vặt loại hình. Trong đó được hoan nghênh nhất, liền là chu hắc áp. Nói đến cái này con vịt, hương vị kỳ thật là rất không tệ, ngọt vị cay, ngoại trừ một chút xíu cay cũng không thể ăn người bên ngoài. Nhưng thật ra là đỉnh phù hợp người Hoa khẩu vị, bất quá võ thành phố người lại không quá ăn vật này, chủ yếu là bởi vì là trong nội tâm phạm doài ứng. Bởi vì là mặc dù người của toàn thế giới đều biết chu hắc áp là võ thành phố, nhưng kỳ thật đó cũng không phải võ thành phố người mở, mà là sương mù đô người mở. Lão bản là sương mù đô người, cho nên võ thành phố người ăn vật này dù sao cũng hơi khó chịu. Nhưng người bên ngoài lại tương đương thích ăn. Trừ cái đó ra nơi này nhiệt kiền diện cái gì cũng rất nổi danh. Bất quá trừ cái đó ra võ xương cá cái gì, Lương Đức Hoàng liền không thích ăn. Bởi vì là con cá này gai đặc biệt nhiều, hắn ăn cá sẽ không trêu chọc, cho nên không ăn những này. Mua xong ăn, quay trở về trên thuyền, Lương Đức Hoàng liền trở về gian phòng của mình, vừa ăn đồ vật, một vừa nhìn sách, thời gian luôn luôn giữa bất chi bất giác liền đi qua. Lương Đức Hoàng cảm giác mình hiện tại có một ít giống như là đang chơi game offline. Làm gì đô là một người. Cái này, có chút nhàm chán, không qua bí mật của hắn quá nhiều. Hắn cũng không phải là có thể cùng người khác cùng một chỗ lữ hành người. Không nhìn thấy hắn ngay cả 717 muội tử cũng không dám vậy. Trong bất chi bất giác, vừa giữa trưa cũng dần dần đi qua. Tại Lương Đức Hoàng kịp phản ứng thời điểm, liền đến trưa ăn cơm trưa thời gian, nếm qua cơm trưa không lâu. Thuyền liền đi tới Tam Hạp trạm thủy điện. Tam Hạp rất lớn, thật rất lớn, tương đối lớn, nó cứ như vậy hoành, đem Trường Giang cắt mở. Xa xa nhìn sang, thật sự có một chút kinh ngạc. Theo thuyền đạt tới cái kia phụ cận, trên thuyền hành khách cũng đô hạ thuyền. Người trên thuyền sẽ tổ chức bọn hắn đi tham quan Tam Hạp, mà thuyền thì sẽ đi qua đội thuyền Âu Thuyền, đi vào Tam Hạp một bên khác. Hết thảy mọi người đều phải xuống thuyền, Lương Đức Hoàng tự nhiên cũng muốn ở bên trong. Tại hạ thuyền thời điểm, hắn mơ hồ trong đó dường như thấy được Tiết Nghĩ, mà đi theo Tiết Nghĩ bên người một đám người, hẳn là nàng nói muốn tìm mình phiền phức người. Nhìn lướt qua, Lương Đức Hoàng liền đưa ánh mắt thu về. Tại hắn nhìn, Dragon E01 cùng 02 không có tiến hóa thành là Dragon Knight thời điểm hắn đều không sợ. Chớ nói chi là hiện ở trên người hắn có hai cái Dragon Knight. Những người này không chọc hắn còn tốt. Chọc hắn, hừ hừ, sao hôm nay 5 chương cho mọi người phát đi lên. Tiến độ tăng tốc bên trong hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.